Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Qua đêm nhầm nhà. Tần Chấn là tôi, còn anh là Viên Diệp. Viên Diệp ư? Tần Chấn tạm dừng 5 giây. Cậu là Viên Diệp sao? Phải, đã lâu không thấy. Viên Diệp cười nói, thật là đã lâu không thấy rồi. Tần Chấn trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Cậu đã như thế nào lại biết số điện thoại của tôi chứ? Ngay sau khi chúng ta tốt nghiệp thì đã không còn liên lạc được. Cậu hiện tại đang ở nơi nào? Tôi nghe nói cậu kế thừa sự nghiệp của lão ba cậu đang ở Mỹ, trở thành trùm ngành du thuyền sao? Cậu thật sự là không có nghĩ. Rõ ràng chính là có tiền có gia thế. Trước kia khi còn ở trường đại học, lại già nghèo già khổ với anh chứ. Tần Chấn à, tôi có chuyện muốn nhờ cậu hỗ trợ. Diệp Vấn ngắt lời hắn. Cái gì? Lâu như vậy không liên lạc, giờ mới điện thoại cho tôi như thế, lại còn có việc muốn nhờ tôi hỗ trợ hay sao? Cậu thật đúng là không có chuyện thì không tìm đến à nha. Tần Chấn cười ha ha vài tiếng. Nhưng mà bất quá tôi tha thứ cho cậu. Ai bảo trước kia khi ở trường học, công khóa của tôi đều là dựa vào tài năng của cậu mới thuận lợi mà tốt nghiệp chứ. Nói đi, cậu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Tìm một chỗ cho tôi ở nhờ một thời gian đi. Sao? Chị à, nghe thấy em gái sốt ruột gọi tiếng lớn, Tình Vô Hiểu dừng lại cước bộ rồi quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy Tình Vô Hy đang hướng tới cô bước nhanh tới. Làm sao vậy? Cô nháy mắt hỏi. Em không phải đã quên chuyện gì muốn đòi công đạo với chị đấy chứ? Chị muốn đi đâu vậy? Tỉnh Vô Hy thở hổn hển trừng mắt với cô. Là về nhà nha. Cô đương nhiên trả lời em gái. Một phút đồng hồ trước, cô còn ở trong quán của chị Cúc Thiến. Vốn là muốn đi ăn bữa tối, rồi sau đó thuận tiện hỗ trợ. Không nghĩ tới lại bị phát hiện cô đang bị sốt, nên bắt cô phải chạy về nhà mà nghỉ ngơi. Về nhà là hướng bên kia cơ mà. Tỉnh Vô Hy chỉ về hướng cùng với hướng cô đang đi chết một góc 90 độ mà lớn tiếng giận dữ nói. Tỉnh Vô Hiểu ngây ngốc sừng sốt một giây mới xấu hổ cười rồi đưa tay gãi gãi mái tóc ngắn. Chị giống như thật sự đi nhầm đường rồi nha, hẳn là nên đi bên kia mới đúng. Tỉnh Vô Hy bất đắc dĩ than nhẹ một hơi rồi đưa tay thở dán cô, vẻ mặt lo lắng nhìn cô cất tiếng hỏi. Chị à, chị có khỏe không? Bằng không chị quay lại quán chờ em một chút, em đóng cửa quán xong rồi đưa chị về. Không cần đâu, không phải em vừa mới đáp ứng ra quân là muốn qua đó với cô ấy hay sao? Tỉnh Vô Hiểu vẫy tay lắc đầu nói. Gia Quân là bạn đồng học trung học của Tỉnh Vô Hy, hai người tình cảm vẫn rất tốt, không có bởi vì tốt nghiệp, tiến vào xã hội hoặc là kết giao với bạn trai mà xa cách. Các cô vẫn bảo trì chặt chẽ liên lạc. Gần đây Gia Quân ngoài ý muốn gặp bạn trai bắt cá hai tay. Chuyện này đối với cô ấy tạo thành đả kích rất lớn, cho nên tâm tình vẫn thực tình là không ổn. Thần là bằng hữu tốt nhất của Gia Quân, Vô Hy luôn dùng hết khả năng để bồi ở bên người cô ấy, tránh cô ấy nhất thời hồ đồ làm ra việc gì ngốc nghếch. Nhưng mà chị đang phát sốt đó. Tỉnh Vô Hy lo lắng nhìn chị gái. Không sao đâu, đợi chị qua tiệm thuốc, một thuốc hạ sốt uống xong thì sẽ không sao mà. Tỉnh Vô Hiểu cự tuyệt hảo ý của em gái. Chị mỗi lần cầm xong bàn thảo thì cả người đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cùng với bị cảm mạo, cho nên em không cần phải lo lắng cho chị đâu. Cô là một người phiên dịch sách báo ngoại văn, làm việc này cũng đã lâu. Tuy rằng thu nhập cũng không phải thực ổn định, nhưng cũng không có lo chết đói. Hơn nữa so với bất luận kẻ nào đều được đọc trước sách của mình thích, cho nên cô chọn công việc này. Chị ngay cả hướng về nhà cũng nhầm, bảo em làm sao có thể không lo lắng đây cơ chứ. Tỉnh Vô Hy nhíu mày nói. Hai, em biết rõ chuyện này với chị phát sốt không có liên quan gì mà. Chị chỉ là cảm giác về phương hướng kém một chút mà thôi. Nếu chị là cảm giác kém về phương hướng, em sẽ không lo lắng như vậy đâu. Tỉnh Vô Hy thở dài nhìn cô. Tỉnh Vô Hiểu nghe như vậy, lộ ra một chút xấu hổ lại nghịch ngợm mà tươi cười. Rõ ràng cô mới là chị gái. Kết quả từ sau khi ba mẹ đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời, người lo lắng hậu sự cùng chịu trách nhiệm mọi việc cũng là em gái kém cô 1 tuổi 3 tháng. Lại nói tiếp, cô làm chị thật sự là vô dụng mà. Vô Hy à, em có cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net